Mở mắt thấy thần tài. Chương 30. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 30. Trần Hạo nghe thấy có một nữ sinh kêu anh. Lập tức quay đầu lại nhìn. Không phải ai khác. Chính là chủ tịch trong khoa của anh. Giang Vĩ Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên cảnh tượng Trần Hạo bước xuống chiếc Ferrari đúng lúc đã bị Giang Vi Vi thấy được giờ phút này. Cô ta không thể tin nổi. Nhìn Trần Hạo ánh mắt đó ngợp trong cơn sững sờ. Chuyện gì? Trần Hạo cũng không ngờ để Bạch Tiểu Phi thả mình xuống một nơi rất xa trường nhưng vẫn bị người quen nhìn thấy. Mặc dù biết lý do Giang Ví Ví gọi anh lại. Chắc chắn là hỏi mình tại sao lại bước xuống từ chiếc Ferrari nhưng Trần Hạo vẫn giả vờ ngớ ngẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, cậu. Tại sao lại có một chiếc Ferrari đưa cậu đến trường? Giang Vi Vi hỏi thẳng. Mấy lần gần đây gặp Trần Hạo, cảm giác anh mang lại khiến Giang Vi Vi thấy anh đã biến đổi quá nhiều. Đầu tiên là trong bếp gia viên tối qua. Trần Hạo trúng vé số. Vung tiền thẳng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, tối hôm qua Giang Vi Vi không hề rảnh rỗi. Cô ta đi hỏi bạn bè của Trần Hạo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu trả lời mà cô ta nhận được là Trần Hạo trúng vé số. Trúng giải thưởng lớn nên được 200.000. Nhưng mà, rất nhiều bạn bè đang suy đoán Trần Hạo không chỉ trúng 200.000 tệ và vô số tin tức liên quan đến anh nữa. Điều này khiến Giang Vi Vi không khỏi khó. Chịu, tại sao thằng nghèo ngu ngốc như Trần Hạo lại tốt số như vậy? Ông trời mù rồi hả? Thứ cảm xúc này cũng bình thường mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người mà bạn thường hay ức hiếp bỗng trở nên tốt hơn. Ai cũng khó chịu. Giang Vi Vi luôn muốn tìm Trần Hạo hỏi rõ ràng rốt cuộc anh đã trúng được bao nhiêu nhưng không ngờ. Hôm nay cô ta vừa bước ra cổng trường đã gặp phải anh. Hơn nữa anh còn bước xuống từ chiếc Ferrari, xe của bạn tôi thôi. Đúng lúc đưa tôi đến đây. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Ha ha, xe của bạn cậu là ai? Người như Trần Hạo cậu mà có thể làm bạn với người giàu hả? Có đánh chết tôi cũng không tin. Giang Vi Vi không phục nói. Cậu tin hay không thì tùy. Quan tâm đến tôi làm gì? Hơn nữa. Tôi có làm bạn với người giàu hay không thì liên quan gì đến cậu? Trần Hạo hết nói nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô gái này đúng là ngang bướng, không nói lý mà hơn nữa Trần Hạo cũng phát hiện. Trong khoảng thời gian này, sau khi biết mình có tiền, tận sâu trong tiềm thức, tính cách anh cũng đã thay đổi lúc trước. Trần Hạo nào dám can đảm nói thế với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi tức giận vì ngữ khí của Trần Hạo. Cậu, được thôi, Trần Hạo cậu không biết ơn lòng tốt người khác. Tôi sợ cậu bị nhóm người bán hàng đa cấp lừa. Cậu biết không, tổ chức bán hàng đa cấp. Đầu tiên sẽ ban cho cậu một món hời thật lớn. Mưu tính lấy lòng cậu. Làm cậu trở nên tham lam. Sau đó xem như nửa đời sau của cậu phế rồi. Hơn nữa, người làm chủ tịch khoa như chúng tôi, không có quyền được hỏi à, lỡ như cậu tham gia vào tổ chức bán hàng đa cấp. Nói xấu khoa chúng ta, phải biết rằng, cậu thân thì nghèo lại ít kiến thức, không hiểu gì chuyện ngoài đời cái. Nghe lời mía mai có lớp có lang của Giang Ví Vi, Trần Hạo cười khổ lắc đầu. Tôi đã nói cho cậu nghe những gì tôi nên nói. Đây là bạn của tôi thật mà. Được thôi, tạm thời tôi sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Tôi hỏi cậu, chuyện tối hôm qua cậu trúng vé số là sao đó? Nghe người ta nói, tối qua cậu đã tiêu hơn 150.000 sao?

thấy cực kỳ rõ. Mẹ nó, không phải đâu. Sao Trần Hạo lại có thể quen bạn lái Ferrari được chứ? Vương Dương cũng tự lẩm bẩm, hai người đều cùng buồn bực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì như vậy xem ra, mối quan hệ cá nhân của Trần Hạo còn mạnh hơn hai người họ cộng lại nữa, sao có thể như vậy được? Không được, tuyệt đối không được. Cách Trương.